Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, hắn đi nơi nào 6. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn lại, một chút liền tại nam sinh kia tròng mắt trong suốt phía dưới. Nhìn thấy một khỏa nước mắt nốt ruồi. Hắn là lần trước bị nàng đụng vào người kia. Các ngươi tìm ai? Nam sinh kia trước mắt hai tiểu cô nương, đầy mắt nghi ngờ hỏi. Ách, Cố Ninh Thư ở nhà sao? Trình Thi Đồng lấy lại tinh thần, hướng về hắn nở nụ cười, thấp giọng hỏi. Nam sinh kia trầm mặc chốc lát, sau đó không trả lời mà hỏi lại nói. Các ngươi là hắn cái gì? Đồng học, bằng hữu. Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng chăm miệng một lời hồi đáp. Vào đi. Hắn chần chờ 2 giây, nghiêng người, để cho hai người bọn họ tiến vào. Trong phòng, vẫn là Trình Thi Đồng quen thuộc bố trí. Chỉ là to như vậy phòng ở trống rỗng, không có một tia nhân khí. Trong không khí có một loại nhàn nhạt ẩm ướt mốc meo mùi vị. Hiển nhiên là thật lâu đều không có người ở. Các ngươi trước ở trên ghế salon ngồi một chút. Ta đi cầm 2 đầu khăn mặt cho các ngươi đem trên người nước lau. Nam sinh kia để cho 2 người. Bọn họ sau khi đi vào, liền hướng lấy các nàng cười nhạt một tiếng, xoay người đi cầm khăn mặt. Trình Thi Đồng theo dõi hắn bóng lưng, tổng cảm thấy trong đầu giống như là có một vệt suy nghĩ. Nàng nghĩ cố gắng bắt làm thế nào cũng bắt không được. Bất quá thời gian qua một lát, nam sinh kia liền cầm 2 đầu khăn lông khô đi ra. Tạ ơn. Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ tiếp nhận khăn mặt, đem trên người nước mưa lau sạch sẽ. Tiểu Thỏ còn tốt, bởi vì có túi xách đội ở trên đầu, cho nên chỉ có trên quần áo hơi ẩm ướt một chút. Nhưng là Trình Thi Đồng trên mặt, trên đầu, cơ hồ đều bị dính ướt. Nàng cầm khăn mặt, yên lặng lau cái trán. Màu trắng khăn mặt một góc lướt qua tầm mắt trong nháy mắt đó. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngươi là Trừng Tịch. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, đầy mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Nam sinh kia biểu hiện trên mặt rõ ràng khẽ giật mình, ánh mắt lập tức tràn đầy nghi ngờ nhìn xem nàng, chần chờ nói, ngươi là Văn Lai chùa trong kia cái tiểu hòa thượng. Trình Thi Đồng một mặt kích động biểu lộ nhìn xem hắn nói, ngươi còn nhớ rõ không? Đại khái 4-5 năm trước, đại niên mùng một ngày đó, ta tại trong chùa lạc đường, sau đó liền gặp ngươi. Ta gọi Trình Thi Đồng, ngươi còn nhớ rõ sao? Trình Thi Đồng, cái tên này, hắn làm sao sẽ quên? Trừng Tịch trầm mặc 2 giây, sau đó hướng về Trình Thi Đồng cười nhạt một cái nói. Xin lỗi, thời gian quá dài, đã không quá nhớ. À, Trình Thi Đồng lập tức có chút thất vọng, ngay sau đó liền có chút xấu hổ hướng lấy hắn nói. Cũng là, dù sao đều thời gian dài như vậy. Nguyên bản ta là dự định bái xong năm sau đó mới đi trong chùa tìm ngươi chơi. Kết quả, trong nhà thực sự thân thích quá nhiều. Không quan hệ, Trừng Tịch hướng về nàng ôn hòa nở nụ cười. Thanh âm thản nhiên nói. Dù sao ta, đã không nhớ rõ. Cũng là, Trình Thi Đồng trầm mặc chốc lát. Sau đó giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đồng dạng. Hướng về Trừng Tịch kỳ quái nói. À, người không phải tiểu hòa thượng sao? Tại sao sẽ ở Cố Ninh Thư trong nhà? Trừng Tịch nhìn xem nàng, sau nửa ngày mới khẽ mỉm cười nói, ta là Cố Ninh Thư ca ca. Cố Trừng Tịch, cái gì? Trình Thi Đồng lập tức chấn kinh rồi. Nàng và Cố Ninh Thư nhận biết lâu như vậy, chưa từng có nghe hắn nhắc qua. Bản thân còn có một người anh à. Nàng liền nghĩ tới năm đó. Nàng hỏi Trừng Tịch, ngươi là ở tại nơi này tòa trong chùa sao? Hắn lúc ấy trả lời cái gì tới? Tựa như là ở tạm. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter k